Chương 409, Linh Kiếm Các người tới. Mà giờ khắc này Thiên Lâm bên trong, Linh Kiếm Các cái kia một chúng cường giả chính ở trong đại điện khai hội, Linh Kiếm Các không sai biệt lắm là chữa trị thất thất bát bát, thế nhưng là cảnh giới của bọn hắn vẫn chưa về, áp bọn họ chờ đợi mấy ngày phát hiện, mất đi tu vì cái gì đều chưa có trở về, cũng không có bất kỳ cái gì khôi phục dấu hiệu, kết quả là bọn họ liền từ bỏ. Thánh Kiếm Tôn giả nhìn lướt qua mọi người, nét mặt của bọn hắn đều là tương đối nghiêm túc. Chư vị, tu vi của chúng ta bình thường mà nói khẳng định là không thể nào khôi phục, chỉ có thể để cái kia Trần Mạch động thủ, lấy tầm thường thủ đoạn tự nhiên là không thể nào hoàn thành, cho nên chúng ta nếu như muốn để tu vi trở về, chỉ sợ chỉ có thể đi Vị Ương Cung tìm cái kia Trần Mạch. Thánh Kiếm Tôn giả nói ra, mọi người biểu lộ tuy nhiên khó chịu, thế nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tu vi, thọ mệnh, các phương diện thuộc tính toàn bộ hạ xuống, một người ngược lại không quan trọng, thế nhưng là bọn họ bọn này cường giả toàn bộ đều chịu ảnh hưởng. Bọn họ cũng là Linh Kiếm Các mặt bài, việc này không chỉ có liên quan đến bọn họ, còn liên quan đến Linh Kiếm Các, kỳ thật mỗi người đều là có tư tâm, nhìn bề ngoài nói là vì Linh Kiếm Các, kỳ thật bọn họ đều là vì mình á theo cảnh giới kia rơi xuống đến phổ thông thiên cấm cấp, bọn họ nếu như bình thường tu luyện, chỉ sợ kiếp này khó có thể tấn cấp cảnh giới này, kỳ thật thiên phú đã không trọng yếu, ngươi lại cao hơn thiên phú đều vô dụng, vậy như thế nào tấn cấp đâu linh ngộ, kỳ ngộ giống bọn họ những đến tuổi này lão nhân ra. Nơi nào còn có cái gì kỳ ngộ rồi, bọn họ không hy vọng xa vời có thể đạt tới lại cao hơn cảnh giới, chỉ hy vọng xa vời có thể khôi phục trước đó cảnh giới, nếu không ngàn năm về sau bọn họ thì biến thành một vệt đất vàng, nếu như trở lại trước đó cảnh giới, làm gì còn có thể sống. Cái trên vạn năm, nói không chừng thời gian lâu như vậy còn có thể có cơ hội lại nâng cao một bước, thế nhưng là, như chúng ta đi, vậy chúng ta liền không có thể diện. A Ngụy Vô Niên thở dài một cái, gương mặt không cam lòng. Trước kia có thể là Thánh Kiếm Tôn giả, Kiếm Tâm Tôn giả những người này không phục, nhưng là hiện ta Ibonhn phục, bởi vì bọn hắn cảnh giới càng cao, mất đi cũng nhiều hơn, bọn họ sống quá lâu, bọn họ còn lại cơ hội cùng thọ mệnh thì càng ít, cho nên lần này bọn họ thỏa hiệp. Chúng ta Linh Kiếm Các bị hắn một tên tiểu tử một người biến thành dạng này, ngươi nói chúng ta còn có mặt mũi sao? Cái này Ngụy Vô Niên cũng không thể nói gì hơn. Tốt, bên này ta cùng Kiếm Tâm Tôn giả, Kiếm Ảnh Tôn giả thương lượng xong, hôm nay liền đi Vị Ương Cung đi tìm cái kia Trần Mạch, ý của các ngươi đâu? Thánh Kiếm Tôn giả nhìn lướt qua bị Trần Mạch bức hại đám người kia. Lao tổ đều đã nói như thế, vậy bọn ta tự nhiên không có ý kiến, mà lại tu vi không trở lại, chúng ta Linh Kiếm Các tổng thể thực lực lùi lại mấy thành, lúc này như Vị Ương Cung tâm ngoan một số, bọn họ thậm chí có thể dễ như trở bàn tay trong khoảng thời gian ngắn đem ta Linh Kiếm Các triệt để diệt đi, dù sao ta Linh Kiếm Các đã không thể chống cự Nguyên Thần Tôn giả người, việc này tất nhiên phải giải quyết, đây là phương pháp tốt nhất. Lùi lại mà cầu việc khác. Đại trưởng lão Kiếm Vô Nam nói ra. Hắn là khó khăn nhất chịu, mặc dù là đại trưởng lão, thế nhưng là cái này Linh Kiếm Các cùng hắn cũng không thân a, cũng không phải hắn sáng lập, cũng không có quá lớn chân chính thực quyền. Cứ như vậy tu vi của hắn đã mất đi nhiều như vậy, hắn khó chịu a. Hắn cùng Ngụy Vô Niên, Thanh Kiếm Tôn giả những người này đối với Linh Kiếm Các quan hệ là không giống nhau. Đơn giản tới nói, hắn cũng là cùng loại với Tiêu Như Hàm cùng Vị Ương cùng quan hệ, chỉ là cái trưởng lão thôi, hắn có thể tùy thời lựa chọn thoát ly Linh Kiếm Các. Các ngươi đâu? Thánh Kiếm Tôn giả lần nữa nhìn lướt qua mọi người. Nghe theo lão tổ ý tứ. Có thế Ngụy Vô Niên xoắn xuýt, theo rồi nói ra, cái kia Trần Mạch nói muốn chúng ta cầm lấy vô số thiên địa linh vật đi trao đổi một cái tuổi quá trẻ tiểu tử mà thôi. Trong miệng hắn thiên địa linh vật bất quá là chúng ta trong mắt tương đối phổ thông đồ vật thôi, mà lại liên quan tới hắn pháp tắc lực lượng sự tình, chúng ta cũng chưa từng để lộ ra đi, cũng coi là đối với hắn một loại. Thánh Kiếm Tôn giả lạnh hừ một tiếng. Như thế, vậy liền không thành vấn đề. Đi, lập tức xuất phát. Sau đó hơn mấy chục cái Linh Kiếm Các cường giả cùng nhau rời đi Linh Kiếm Các, đi hướng Vị Ương Cung. Báo, Linh Kiếm Các tông chủ, tính cả hơn 10 vị cường giả xin gặp Vị Ương Cung. Cái gì? Vị Vân Hải trực tiếp đứng lên, chau mày. Ngươi nói cái này Linh Kiếm Các đến mấy người cũng là không quan trọng, tới hơn 10 vị cường giả đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đến tấn công Vị Ương Cung? Quan tại bọn hắn tu vi rơi xuống một chuyện ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, là không có người biết. Ngoại trừ Tiêu Như Hàm theo nữ nhân kia trong miệng đạt được tin tức này, đến mức nữ nhân kia là làm sao mà biết được, vậy liền không được biết rồi, khẳng định sử dụng cái gì thông thiên thủ đoạn. Cho nên vị Vân Hải Hoàng A đi sau đó hắn mang theo một đám trưởng lão đi nhanh lên ra ngoài. Bên ngoài, Thánh Kiếm Tôn giả đám người đã đi tới Vị Ương Cung bên trong, những đệ tử kia đều là xa xa kiêng kỵ nhìn lấy Bonhn làm vị Vân Hải thấy được cái này Linh Kiếm các ba vị lao tổ cấp cường giả đều tới, thầm kêu không tốt bất quá. Nơi này là Vị Ương Cung, cho dù là bọn họ cũng không hề dùng, chỉ là hắn không muốn như vậy khai chiến mà thôi. Chư vị đây là ý gì? Vị Vân Hải nhìn lướt qua mọi người. Không có ý gì, nhiều năm chưa từng đi vào Vị Ương cung tham quan, tới tham quan một phen, đồng thời đến tìm một cái Trần Mạch, cùng Trần Mạch tiểu hữu có một ít chuyện trò chuyện với nhau. Vị Vân Hải chờ một đám trưởng lão ngây ngẩn cả người. Tham quan Vị Ương cung khẳng định thì là một loại lý do thoái thác thôi, mục đích của bọn hắn là Trần Mạch vì cừu hận không đúng, cừu hận mà nói tuyệt sẽ không là lấy phương thức như vậy tới, mà lại hắn đối với Trần Mạch xưng hô là Trần Mạch tiểu hữu cái này để vị Vân Hải có chút lấy làm kỳ. Đã như vậy, cần gì phải lớn như thế chiến trận không sai, ngươi tìm Trần Mạch, đương nhiên có thể, hắn cũng không muốn bạch mặt, tuy nhiên vị Vân Hải không biết bên trong nguyên do, rõ ràng cái này Trần Mạch đều thanh linh kiếm các làm cho thành cái dạng kia, bọn họ còn lấy tiểu hữu tương xứng, không hiểu cái này nguyên nhân trong đó, nhưng là ngươi đến mấy người là được rồi, trong lúc nhất thời tới hơn 10 vị, mà lại cái này hơn 10 vị cơ hồ từng cái đều là có thể gọi đạt được danh hào cường. Giả, thấp nhất thực lực chỉ sợ cũng đều là siêu thần cấp, thậm chí là thánh diệt ta dạng này một cái đội hình đều có thể thử đến tấn công vị ương cung, cơ hồ là một cái siêu cấp thế lực bên trong mạnh nhất nhóm người kia. Dù sao cũng là đi cầu người, cho dù là thánh kiếm tôn giả đối mặt so với chính mình bối phận đồng lứa nhỏ tuổi vị Vân Hải, vậy dĩ nhiên cũng không thể có quá cứng ngữ khí. Đó là bởi vì ta toàn bộ đều có việc tìm đến tìm Trần Mạch tiểu hữu, làm sao vị tông chủ lo lắng chúng ta muốn thương tổn hắn không sai, đây là vị Vân Hải lo lắng. Rất không cần phải. Ta chờ nếu là muốn ra tay với hắn, cần gì phải lấy như thế phương thức sẽ còn bị thế nhân thoá mạ, nếu là muốn ra tay với hắn, hoàn toàn có thể đợi hắn ra vị ương cung, có rất nhiều cơ hội động thủ, vị tông chủ cảm thấy có lý thánh kiếm tôn giả nói ra.